Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 08. Ta thuần khiết a, cho nên nàng lần nữa huy động roi ra. Đối với Nami chính là một roi xuống, đồng thời lớn tiếng nói, nếu không còn chuyện gì, cũng đừng đang ngồi, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta tiếp tục chạy. Tốt, tốt, lần nữa cảm giác được đau rát đau. Nami bắt đầu tiếp tục chạy. Cứ việc không rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng là trên thân thể vết thương mệt nhọc trong nháy mắt liền tốt. Chuyện này đối với nàng trăm dặm mà không một hại, thậm chí tâm tình đều biến thành nhẹ nhõm nhiều. Trước đó nàng lo lắng cho mình sẽ đem mình mệt chết, cho nên tâm tình là hư nặng nề. Dù sao nàng một cái 12 tuổi tiểu nữ hài, chỗ nào có thể tiến hành loại này vĩnh viễn rèn luyện a? Nhưng bây giờ lại không đồng dạng, mặc dù không biết là ai trị liệu nàng, nhưng khẳng định cùng Adop có quan hệ. Cứ như vậy nàng liền không tồn tại sẽ đem mình mệt mỏi đổ thậm chí mệt chết độ khả thi. Nghĩ tới đây, Nami bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Ta muốn làm như gió nữ hài. Ban đêm, Nami lại một lần không được. Nàng ghé vào bên trên bong tàu, toàn thân đều là mồ hôi. Kịch liệt từ thở dốc âm thanh để nàng cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Tại trong lúc này, thân thể của nàng đã bị khôi phục nhiều lần, nhưng coi như thế, nàng vẫn như cũ là đâu cái nhu nhược tiểu nữ hài. Mặc dù rèn luyện đằng sau khẳng định so rèn luyện trước đó mạnh không ít, nhưng là cái này ngắn ngủn nửa ngày thời gian, có thể lớn bao nhiêu hiệu quả đâu. Lại một lần khôi phục Nami, Adop nói ra, tốt rồi, hôm nay liền đến lúc này đưa đi. Adop cũng minh bạch tiến hành theo chất lượng đạo lý, Nami hôm nay có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như là không tệ. Mặc dù hắn trị liệu rất mấu chốt, nhưng là mỗi một lần đều là tại Nami đạt tới cực hạn đằng sau, hắn mới tiến hành trị liệu. Trong thời gian này, đối với trên tâm lý áp lực thế nhưng là lớn vô cùng. Một cái tâm trí không kiên định người, rất dễ dàng liền sẽ bôn hội. Nami có thể lấy một cái 12 tuổi tiểu nữ hài gặp này xuống, đây là nhờ vào A Long chiếm lĩnh làng Kokoyashi đằng sau đủ loại ma luyện đâu. Đang liều bắt đến trưa đằng sau, Nami cơm tối trọn vẹt ăn 5 cái nam nhân trưởng thành phân lượng. Nàng thật là quá đói, tiêu hao thật sự là quá lớn. Tướng ăn liền cùng Lắp Phi. Chậc chậc chậc, sau khi cơm nước xong, Nami liền trực tiếp đi ngủ, thậm chí liền tắm đều không có rửa, bởi vì quá mệt mỏi, nơi nào còn có khí lực tắm rửa. Dính giường liền ngủ. Thấy cảnh này, Adop lắc đầu, nữ hài tử làm sao có thể như thế không thích sạch sẽ đâu. Cho nên, hắn làm thay, ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, Nami liền bị người từ trên giường đánh thức. Đứng dậy, Nami, huấn luyện, Sala lung lay Nami thân thể nói ra. Không muốn, ta còn muốn ngủ. Nami ủi một cái tư thế ngủ tiếp. Ba ba ba tương đương, quen thuộc phạt roi âm thanh, đau quá, đau chết mất. Nami lập tức liền thanh tỉnh lại. Sau đó Sala lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian rửa mặt ăn cơm, sau đó bắt đầu tiến hành hôm nay rèn luyện. Biết, biết, người gọi ta một cái không được sao? Tại sao muốn dùng roi ra đánh thức ta? Nami đáng yêu chu mỏ một cái. Có lẽ là hôm qua kinh nghiệm nhiều lần roi ra quật, để nàng thời gian dần trôi qua đều có chút không có cảm giác. Hoặc là nói là quen thuộc. Ta nhổ vào, Nami ở trong lòng hứ một câu. Ta làm sao có thể quen thuộc? Ta cũng không phải hữu thụ ngược yêu thích, làm sao lại quen thuộc bị roi ra quật? Không tồn tại, không thể nào. Vậy cũng là tác giả âm mưu. Tác giả âm mưu, ha ha ha ha ha ha. Chờ một chút, bỗng nhiên, Nam Y phát hiện một cái chỗ không đúng. Ta tối hôm qua lúc ngủ, hẳn là mặc quần áo à? Nàng nhìn xem Sa La hỏi. Sa La mắt trợn trắng, ngươi bây giờ cũng mặc quần áo tốt à? Ta không phải ý tứ này. Nam Y lắc đầu. Ta nói chính là ta mặc chính ta quần áo. Hiện tại rõ ràng không phải à? Trước mắt, Nam Y đang mặc chính là một sợi tơ chất mềm mại áo ngủ. Xúc cảm rất tốt, nàng thề nàng một cái cô bé lọ lem đời này tuyệt đối đều không có xuyên qua loại này công chúa áo ngủ, cho nên, vấn đề tới, tối hôm qua nàng mặc y phục của mình chìm vào giấc ngủ. Hiện tại nàng tỉnh lại đằng sau, liền biến thành một kiện không phải nàng liên thể áo ngủ. Như vậy, đến tột cùng là ai cho nàng đổi đây này? Ngạch, ngươi đừng nhìn ta. Ta cái gì cũng không biết. Sa La lắc đầu. Nghe được Sa La trả lời, Nam Y chất vấn. Nói như vậy, không phải ngươi cho ta đổi quần áo, như vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là Adobe tên hỗn đản kia? Nam Y hàm răng cắn rát băng vang. Nếu quả như thật là Adobe lời nói, cái kia nàng chẳng phải là đều bị thấy hết. 333 tương đương. Còn tại trong đầu suy nghĩ lung tung, Nam Y lại bị đánh một roi. Nam Y chống nạnh mắng to. Sa La, ngươi làm cái gì? Lại đánh ta? Ngươi cần phải suy nghĩ một chút tự ngươi nói cái gì? Lại dám mắng chủ nhân hỗn đản. Ta không quất ngươi rút ai? Sa La hỏi ngược lại. Ta, thế nhưng là hắn chính là hỗn đản. Hắn thế mà thừa dịp ta không chú ý cho ta tắm rửa thay quần áo rồi. Nam Y lớn tiếng nói, cho dù là sẽ lần lượt roi rút cũng không quan trọng. Dù sao thân thể của nàng đều muốn không thuần khiết. Dưới loại tình huống này nếu là còn không phát tiết một cái lời nói, cái kia nàng nhất định sẽ điên rồi. Ai nói cho ngươi là chủ nhân làm? Nhưng mà, Sa La hỏi ngược lại, hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có như thế hấp dẫn người sao? Để chủ nhân giúp ngươi tắm rửa. Chỉ cần chủ nhân một câu, trên chiếc thuyền này bất kỳ một cái nào nữ nhân đều nguyện ý chủ động thay chủ nhân tắm rửa đâu. Ngươi cảm thấy ở này chiếc trên thuyền, ngươi sánh được ai? Phải biết, có thể bị Adobe kéo lên thuyền, đều là tại nữ nhi đảo ngàn chọn vạn chọn tồn tại a. Không dám nói đều là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là nói một câu mỹ nữ, tuyệt đối là lương tâm lời nói. Mà Nam Y loại này còn không có mở ra tiểu nha đầu. Ha ha, nếu không phải nàng gọi là Nam Y, Adobe ở đâu ra hứng thú? Còn không phải bởi vì là anime nhân vật chính nhân vật tăng thêm. Liền cùng ưa thích nữ minh tinh, kia là có chữ danh khí tăng thêm, cho nên có thể đủ để cho người ta đưa đến chinh phục dục vọng. Nếu là đổi thành một cái bình thường mỹ nữ, cho dù là so minh tinh phải đẹp, chinh phục cũng biết không có như vậy sảng khoái. Ta không phải Adobe, vậy ngươi nói là ai? Nam Y chất vấn. Sa La lắc đầu. Ta còn nói không phải chủ nhân sao? Mặc dù nàng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là trên thuyền mệnh lệnh phần lớn là Adobe thông qua nàng hạ đạt. Rất hiển nhiên, đêm qua nàng cũng không có tiếp vào giúp Nam Y tắm rửa mệnh lệnh. Khẳng định như vậy chính là Adobe tự mình làm. Nhưng là lấy Adobe năng lực, trực tiếp dùng mộng cảnh không gian là được. Cho nên căn bản sẽ không đối với Nam Y thuần khiết tạo thành một tơ một hào tổn hại. Đây còn không phải là Adobe tên hỗn đản kia. Nam Y khó thở, lúc đầu nghe Sa La lời nói, nàng còn tưởng rằng là một cái nữ thuyền viên giúp nàng tắm rửa thay quần áo đây này. Hiện tại tốt rồi, mẹ nó cũng không phải là. Được rồi, còn nhớ rõ ngươi hôm qua rất mệt mỏi thời điểm đột nhiên khôi phục sao? Sa La giật ra chủ đề nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.